Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thế sự gian nan. Chỉ cần ngươi thuê ta hách mỗ đan, ta cam đoan ngươi tại cái này thiên châu thành bình an vô sự. Ở trước mắt, hách mỗ đan cái kia thô cuồng thanh âm lượn lờ, tại nguyên chỗ vang vọng, Trần Minh khóe mặt giật một cái. Giờ khắc này nói không nên lời tâm tình gì, chỉ có thể im lặng một lát, sau đó mới mở miệng, lời nói cũng không tệ, lại không biết các hạ định giá bao nhiêu. Một tháng, 5 lượng bạc liền đủ. Hách mỗ đan cười nói ra, huynh đệ ngươi cũng đừng ngại cái giá này cao, phải biết cái giá này cũng không chỉ là tay chân, còn có dẫn đường phí. Thiên Châu chỗ vắng vẻ, dị vực người đông đảo, nơi đó liền xem như càn nhân cũng hơn nửa người bên ngoài ngôn ngữ không thông, tiếng địa phương dày đặc, rất khó giao lưu. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, lớn tiếng cười nói, nhưng có ta hách mỗ đan tại, những này đều không phải vấn đề gì. Ta tại nơi này chờ 20 mấy năm, biết rõ dân bản xứ tình đặc sắc, bất luận người tại nơi này muốn làm gì, ta đều có thể bao ngươi hài lòng. Ô, Trần Minh ngay từ đầu hững hờ, nhưng nghe thấy đằng sau, vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái kia ngược lại là không sai. Vậy cái này đoạn thời gian, ngươi lại đi theo sau lưng ta, giúp ta làm chút sự tình đi. Hắn nói như thế, sau đó thuận tay ném qua đi một thỏi vàng. Dựa theo cái kia phân lượng, chí ít giá trị 20 lượng bạc trắng. Tới một mức độ nào đó, hắn đây cũng là phạm có chút lớn kỵ. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, người trước mắt không hiểu tới trước, lại là chưa hẳn đáng tin. Nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham, đối người tầm thường mà nói chính là cái đại phiền toái. Trần Minh xưa nay cẩn thận, tự nhiên sẽ không rõ điểm này. Chỉ là nhưng cũng không chút nào để ý. Một cái bình thường dị vực người mà thôi, trên thân nhiều nhất luyện chút thô bỉ võ học, liền hậu thiên đỉnh phong cũng không từng đạt tới. Trần Minh phất phất tay cũng không biết có thể giết bao nhiêu. Chênh lệch to lớn như thế, đã đến một loại đủ để thản nhiên tình trạng. Ngược lại là trước mắt hách mỗ đan biểu hiện làm cho Trần Minh ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận vàng, phản ứng dù cũng có chút đặc biệt, nhưng diễn xuất lại rất trực tiếp. Trực tiếp tiếp nhận vàng đối Trần Minh cười to, quả nhiên là hảo sinh ý. Cái này thỏi vàng chí ít có thể thuê ta 4-5 tháng. Ngươi tất cả đều cho ta, toàn bộ cho ngươi đi, vậy ta liền đa tạ. Hắn cười nói ra, từ hôm nay trở đi, huynh đệ ngươi tại Thiên Châu sự tình ta toàn bao, chính là để ta giết người phóng hỏa cũng không thành vấn đề. Hắn nói bằng phẳng, xem ra dị thường phóng khoáng, không tầm thường nửa điểm quỷ dị tâm tư, làm cho Trần Minh cũng không khỏi nhìn nhiều một mắt. Tại Trần Minh Phật huyết cảm ứng bên trong, người này từ đầu đến cuối tâm tính bình thản, thường nhân trông thấy hắn xuất thủ xa xỉ, coi như trong lòng không tầm thường ác niệm, lại ít nhất phải kinh ngạc ghen tị một trận, nhưng người này phản ứng lại kiên quyết khác biệt. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cái kia mấy khối vàng để vào mắt. Ngược lại là ở chung quanh, trông thấy Trần Minh xuất thủ xa xỉ, có không ít người trong mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là nhìn qua Trần Minh trước người đứng hách mỗ đan, cuối cùng nhưng không có một người dám động. Tại phiến khu vực này, hách mỗ đan nhìn qua hoàn toàn chính xác rất có uy danh. Cũng không phải là chính hắn tự biên tự diễn, mà là thật có việc. Sau đó một trận, biểu hiện của hắn cũng 10 phần ưu dị. Đầu tiên là mang theo Trần Minh tìm tới một nhà điều kiện hậu đãi dị vực khách sạn. Cuối cùng lại dẫn Trần Minh ra ngoài dạo phố, thưởng thức cái này dị vực phong quang. Các ngươi nơi này, tìm cớ gây sự gây chuyện không ai quản a. Đi tại trên đường đi. Trần Minh bước chân dừng lại, nhìn qua một nơi nào đó, mở miệng hỏi, tại hắn nhìn về phía cái chỗ kia. kêu thảm liên miên âm thanh không dứt bên tai. Một chỗ trước cổng chính, một thân hình trần trụi, lộ ra cường tráng cơ bắp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán trên tay cầm lấy roi ra. Sắc mặt dữ tợn hướng mấy cái dị vực nam tử trên thân chào hỏi. Lực đạo trên tay một cái so một cái nặng, người kia trên tay trên roi dính lấy máu, mỗi một cái vung vẩy đều muốn mang theo một mảnh mùi máu tươi. Loại kia nồng đậm hương vị làm cho người buồn nôn. Đứng tại chỗ, Trần Minh rõ ràng trông thấy có mấy người đã ngất đi. Toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có lít nha lít nhít vết sẹo vết thương. Đây không tính là cái gì tìm tính gây chuyện. Những người kia đều là gia nô, là leo lên nô tịch. Coi như bị đánh chết cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhiều nhất chính là thường ít tiền a. Nô tịch, Trần Minh nhíu mày, đối loại chuyện này ngược lại là có chút không quá thích ứng. Đại càn bên trong là có thể xúc nô. Hơn nữa thế nhân xúc nô thành gió, là trong nhà thêm một cái sức lao động, dù là hao hết gia tài đều muốn mua lấy mấy cái nô bộc. Trần Minh một thế này chỗ Trần gia, trong tộc gia nô liền có không ít, cũng không ít gia sinh tử. Từ nhỏ liền là Trần gia gia nô, nhưng là cứ việc đều là xúc nô, nhưng hai bên tình huống rõ ràng khác biệt, chỉ ít thì Trung Nguyên bên trong. Có quan phủ luật pháp trói buộc, cho dù thân là nô bộc, cũng rất ít có người sẽ bị như thế đối đãi. Nếu là đánh chết một cái, càng là có thể lưu truyền nhất thời đại sự. So sánh với Càn Châu mấy người Trung Nguyên khu vực, Thiên Châu nơi đây, rõ ràng muốn hung ác rất nhiều. Nơi này đều là dạng này, Hách Mỗ Đan giống như tập mãi thành thói quen. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng nói. Nơi này gia nô cũng không phải Trung Nguyên bên kia như thế. Trung Nguyên bên kia, gia nô cơ bản đều là thế hệ nô tịch Càn nhân hậu duệ. Không chỉ có ôn thuần có thừa, hơn nữa chạy trốn không phục quản giáo ít. Bên này nô bộc thì phần lớn là dị vực hành thương mang. Tới dị vực người, không chỉ có ngôn ngữ không thông, càng là kiêu ngạo không tuần, giết chủ lần trốn không ít. Nếu là không hung ác chút, chỉ sợ sẽ còn bị những này nô bộc liên thủ ức hiếp. Bất quá, đối xử như thế, không sợ gây nên dị vực người bất mãn a? Trần Minh tiếp tục hỏi, sợ cái gì? Hách Mỗ Đan cười cười, căn bản không cảm thấy đây là cái vấn đề. Chính là huynh đệ ngươi tướng mạo này người Trung Nguyên, còn có thể chia làm Càn nhân, Hàn người. Người Triệu loại hình đâu? Chúng ta những người này điểm liền càng nhiều. Liền lấy vừa mới mấy cái kia kém chút bị đánh chết. Nô bộc đến nói, ta có thể nhận ra liền có tươi nỗ người, bối sạc người, bắc tuyệt người, còn có mấy cái không nhận ra được. To như vậy Tây vực, trong đó đại quốc mấy chục, tiểu quốc trên trăm, lẫn nhau ở giữa phong tục tướng mạo khác nhau. Mới sẽ không là những này dị quốc người ra mặt, thậm chí đem những người này bán đến Thiên Châu, hơn phần nửa chính là bọn hắn quốc nội người một nhà. Hắn tranh cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, trên mặt dâng lên một vòng cười lạnh, cùng những này đem tộc nhân bán hành thương so ra, người nơi này đã coi như là không sai, ít nhất là để bọn hắn làm việc, còn muốn cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, không có tại nơi này truy đến cùng, mà là tiếp tục đi về phía trước, tại Thiên Châu trong thành quấn một vòng, chậm rãi, hắn cũng phát hiện một vài thứ. Thiên Châu trong thành võ phong thịnh hành, dù là ngắn ngủi mấy con phố ở giữa, đều có thể trông thấy không ít võ quán loại hình, nơi này người đối với võ học có một loại dị dạng cuồng nhiệt. Cho dù là 3 tuổi hài đồng, tại loại này không khí lây nhiễm xuống, đều đối với võ học tràn ngập thích, có thể cùng ngươi thảo luận hồi lâu. Vẻn vẹn loại này võ phong chi thịnh, là Trần Minh tại cái khác địa phương sở tòng chưa thấy qua. Nhưng cùng loại này võ phong chi thịnh so sánh, là nơi đây võ học yếu kém, có lẽ là bởi vì chỗ hoang dã, rời xa trung thổ nguyên nhân. Nơi này võ phong dù thịnh, nhưng chân chính có thượng đẳng võ nghệ người cũng rất ít. Cho dù là những cái kia mở võ quán, quán trưởng thực lực cũng không phải cỡ nào mạnh mẽ. Theo Trần Minh, ngay cả Trung Nguyên khu vực một ít môn phái ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Liền dám ra đây truyền đạo thụ nghiệp, cũng không sợ dạy hư tử đệ. Trung Nguyên khu vực cái gọi là tam lưu tán thủ, ở nơi này đã là đứng đầu. Loại thực lực này, cùng nơi này gần như cuồng nhiệt võ phong hoàn toàn không xứng với. Vì lẽ đó ta mới nói, nơi này thiếu khuyết chân chính thượng đẳng võ học. Nghe Trần Minh nghi hoặc, Hách Mỗ Đàn cảm thán nói ra, người nơi này từ nhỏ lớn lên, bất luận lại thế nào cố gắng, có khả năng tiếp xúc đến chính là Trung Nguyên khu vực tam lưu võ học. Cho dù tốt thiên phú thiên tư, ở nơi này cũng lãng phí hết. Các ngươi liền chưa thử qua, đi Trung Nguyên khu vực cầu học. Trần Minh mở miệng hỏi, ha ha, làm sao chưa thử qua? Hách Mỗ Đàn trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng là chúng ta muốn đi, Trung Nguyên bên kia căn bản không thu a. Các người Trung Nguyên giảng cứu sư đồ truyền thừa, chân chính thượng đẳng võ học, vĩnh viễn là lưu cho mình hậu nhân, giống như là loại kia chân chính thu đồ thụ nghiệp không chỉ có ít. Hơn nữa điều kiện hà khắc, giống chúng ta loại này dị vực người, cho dù có tiền, cũng căn bản không có cách nào đi vào. Nghe đến đó, Trần Minh gật gật đầu, cứ việc đối hắn đến nói, tiếp xúc đến võ học tựa hồ là chuyện dễ dàng, nhưng trên thực tế, đối người bình thường đến nói, chuyện này lại là cực độ khó khăn, thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời. Thế giới này đối với võ học phong tỏa nghiêm, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Trần Minh có thể tiếp xúc đến võ học, vừa mới xuyên qua liền bái nhập Nhạc Sơn môn hạ, là bởi vì hắn xuất sinh Xương Châu Trần gia, thế hệ danh môn, phụ thân hắn kết bái huynh đệ Lỗ Kỳ là Nhạc Sơn trưởng lão. Tự nhiên có thể tùy tiện bái nhập Nhạc Sơn môn hạ. Thậm chí từ trên thân Lỗ Kỳ tùy tiện thu hoạch được Lâm Uyên đao pháp. Nhưng nếu là người bình thường, muốn bái nhập Nhạc Sơn môn hạ lại nên như thế nào? Đầu tiên, trong nhà người lai lịch nhất định phải trong sạch. Kiểm tra đối chiếu sự thật tổ tiên ba đời là cơ bản thao tác. Bản thân càng cần hơn trong nhà người giàu có tiền tài. Có thể lên giao một bút cung phụng. Vẻn vẹn bái nhập Nhạc Sơn về sau vẫn chưa xong. Người cho trước tu tập nhiều năm cơ sở võ học. Đợi đến cơ sở viên mãn về sau, mới có tư cách nhập đài diễn võ, chọn một môn võ học tinh tu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông thượng đẳng võ học. Nếu là muốn học được Lâm Uyên đao pháp loại này đứng đầu ngoại công, như vậy còn nhất định phải bị một vị nào đó trưởng lão coi trọng, mới có như vậy một chút cơ hội. Trần Minh có thể ngay từ đầu liền thu hoạch được Lâm Uyên đao pháp truyền thụ, đó là bởi vì cha hắn cùng Lỗ Kỳ là sinh tử giao. Lỗ Kỳ tương đương với thúc phụ của hắn. Hắn về sau có thể xem khắp võ điện, thu hoạch được đại càn lịch đại cất giữ võ học, là bởi vì hắn khi đó đã tiên thiên. Bình thường người cũng không có thân phận này, không có gia thế đó, không có cái này tu vi. Giống như là trước mắt Hách Mỗ Đàn dạng này, e là cho dù tặng không người ta cũng không thu, căn bản sẽ không có chút cân nhắc. Thế sự đều khó, kiếp trước là tài vật bôn ba, đương thời cũng có người vì tập võ bôn ba. Thế sự gian nan, có thể thấy được tại đây. Đứng tại chỗ, lẳng lặng nghe Hách Mỗ Đàn giảng thuật, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Thế sự gian nan, vốn là như thế. Mỗi người đều có mỗi người khó xử, cũng đều có riêng phần mình thuật cầu, lại không có khả năng để mỗi người đều chiếm được thỏa mãn. Mạnh như Trần Minh, đến lúc này, cũng chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn chính mình chung quanh thân nhân bằng hữu, bảo đảm an nguy của bọn hắn cùng sinh hoạt. Về phần càng nhiều, nhưng cũng làm không được. Tu tiên cổ điển,